Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 792, nhiều gọi một số người. Đây là một khối nhỏ kim loại, mặc dù vẻn vẹn lớn chừng ngón cái, lại là vô cùng chân quý cửu tinh vật liệu, số lượng quá ít không thể trực tiếp chế tạo thành một kiện binh khí. Nhưng hòa vào trong bát tinh binh khí, lại có thể tương phẩm chất tăng lên một mảng lớn. Thạch Hạo đang muốn đem khối kim loại này thu lại, lại là có chút dừng lại, hướng về bốn phía nhìn quanh một chút. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, lúc này hẳn là có người đi tới, lớn tiếng quát tháo, để hắn thả tay xuống dưới chân kim. A, thế mà không có. Thạch Hạo không khỏi có chút tiếc nuối, mới đưa chân kim thu vào. Tiểu Thạch Đầu, ngươi có phải hay không được bị ép hại chứng vọng tưởng? Tử Kim Thử ở một bên đậu đen rau muống, không có người nhảy ra cùng ngươi quấy rối, ngươi còn không thói quen. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, xác thực như vậy, tốt a, không có người đi ra quấy rối cũng tốt, mặc dù cũng là có chút điểm tiếc nuối. Hắn tiếp tục tìm kiếm, không nghĩ tới trong cung điện giống như vậy chân kim còn không ít. Đây không phải lúc trước cổ đế triều tận lực giấu đi, mà là làm ra cường hóa cung điện hiệu quả. Chỉ là thời gian dĩ hàng, trong cung điện một ít bố trí đã mất hiệu lực, khiến chân kim này cũng chỉ có thể trở thành bài trí. Hai khối, ba khối, bốn khối. Khi Thạch Hạo nhặt được khối thứ năm thời điểm, rốt cục xảy ra chút nhỏ trạng thái. Buông xuống trong tay ngươi chân kim, một thanh âm vang lên, hiển thị rõ ương ngạnh. Thạch Hạo không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Mẹ nó, đi qua lâu như vậy, rốt cục gặp được một cái đuôi mù ra hỏa. Hắn nhìn sang, đối phương chính là một người thanh niên, xem ra chỉ có 24 đến 25 bộ dáng, nhưng đã tu đến chú vương đình. Với hắn ở độ tuổi này tới nói, đây thật là phi thường đến không đơn giản. Đáng tiếc, hiện tại chú Vương Đình lại thế nào vào Thạch Hạo pháp nhãn đâu. Liền ngươi a, Thạch Hạo thở dài, lộ ra 10 phần thất vọng. Ngươi nhà biểu tình gì? Tả Đào kém chút tức điên. Gặp hắn tới, Thạch Hạo chẳng những không có lộ ra ý sợ hãi, ngược lại lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Còn có, lời này của ngươi là có ý gì? Xem thường ta đúng hay không? Ngươi biết ta là ai sao? Hắn hừ một tiếng, nói, ngươi tông môn nào? Chẳng lẽ ngay cả ta Tả Đào cũng không nhận ra sao? Ta hẳn là nhận biết ngươi sao? Thạch Hạo cười nói, sau đó quay đầu đối với Tử Kim Thử nói, nghe một chút ngữ khí quen thuộc này, tiêu chuẩn nhị thế tổ, để cho người ta cực kỳ chờ mong. Tử Kim Thử cuồng mắt trợn trắng, Thạch Hạo thế mà hiện lên dạng này ác thú vị. Tả Đào thì là tức giận tới mức run rẩy, người thật đúng là thật to gan, ngay cả ta cũng dám giễu cợt. Hắn dừng một chút, đang mong đợi Thạch Hạo đáp lại, tỉ như hỏi hắn thân phận, cái này dù sao cũng phải có cái người vai phụ a. Thạch Hạo thấy đối phương dừng lại thật lâu, lúc này mới chợt hiểu. Vội vàng cười nói, không có ý tứ, không có ý tứ, còn không có tiến vào tiết tấu. Lúc này, ta có phải hay không hẳn là hỏi ngươi lai lịch rồi? Mẹ Đức, bị hắn làm thành như vậy, hoàn toàn liền không có uy thế có thể nói. Tả Đào lồng ngực chập trùng hai lần, mới nói, ta chính là Tam Anh Điện đệ tử. Chỉ đơn giản như vậy. Thạch Hạo thất vọng. Không phải cái gì đạo tử, tông chủ con riêng loại hình sao? Tả Đào liền muốn nhảy dựng lên, ngươi cho rằng tùy tiện người nào đều có thể trở thành đạo tử. Tam Anh Điện chính là thập tinh thế lực, muốn trở thành tông môn này đạo tử, đó được bao nhiêu ưu tú mới được? Tỉ như bọn hắn đương nhiệm đạo tử Lâm Tử Quang, không những ở 50 tuổi trước đó bước vào Đại Tế Thiên, thậm chí còn hoàn thành 3 lần hiến tế, chiến lực càng là nhưng so sánh 4 tế. mạnh đến mức không tưởng nổi, còn có tông chủ con riêng. Người thật đúng là dám nói, coi như thật có loại tồn tại này, vậy cũng chỉ có thể là bí mật công khai, sao có thể phóng tới trên mặt bàn giảng. Nếu biết ta là Tam Anh Điện đệ tử, còn không đem chân kim buông xuống. Hắn quát, Thạch Hạo nhún vai, không, không, Tả Đào thử nhe răng. Ở chỗ này, hắn chỉ cần báo ra thân phận của mình, ai không phải vâng vâng dạ dạ. Mặc dù nói, chư đại thập tinh thế lực đã ước định cẩn thận, tại trong di tích cổ có thể thỏa thích triển khai tranh đoạt. Nhưng là, dù là ở chỗ này, ai không được cho đệ tử những đại giáo kia mấy phần mặt mũi. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp a, cho nên, Tả Đào không có gì bất lợi, lại ở trước mặt Thạch Hạo đụng một cây đinh, để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tốt, tốt, hắn cắn răng nói hai tiếng, sau đó xoay người rời đi. Hắn cũng không ngốc, Thạch Hạo khí tức sâu không lường được, tuyệt đối là bổ thần miếu cấp bậc. Nếu là hắn cùng đối phương khai chiến mà nói, đây không phải là chịu chết sao? Đây chính là di tích cổ. Nếu là hắn bị giết thời điểm không ai nhìn thấy, cường giả lại vào không được, không cách nào truy tung manh mối, hắn khả năng liền uổng mạng nơi này. Đi chuyển viện binh, có cửu tinh chân kim là dụ, tin tưởng tông môn có thật nhiều cường đại sư huynh đệ, sư tỷ muội nguyện ý xuất thủ, không ngăn cản hắn. Tử Kim thử hỏi, Thạch Hạo cười một tiếng, không cần, hiện tại cục diện này cũng quá vắng lạnh, chế tạo điểm náo nhiệt đi ra cũng tốt, mà lại, muốn có được âm hồn tinh, cũng phải trước tiên đem âm hồn dẫn ra ngoài. Âm hồn tinh sinh ra, cần âm hồn chiếm cứ người sống, sau đó đánh giết, lúc này mới có khả năng sẽ xuất hiện, cho nên, Thạch Hạo cần chế tạo động tĩnh lớn, đem âm hồn dẫn ra, để bọn chúng có thể thừa dịp, hắn mới có thể thu hoạch âm hồn tinh. Hắn sẽ không chủ động đi hại người vô tội, nhưng là, như bị âm hồn chiếm cứ, hắn giết cũng sẽ không nhân từ nương tay. Bốn người chỉ coi sự tình gì đều không có phát sinh, tiếp tục đi tới. Nhưng còn chưa qua bao lâu, chỉ gặp Tả Đào đã là mang theo một người tới. Tiểu tử, lần này nhìn ngươi còn thế nào phách lối. Tả Đào nói ra, đây là ta Trình sư huynh, đã đốt lên hương hỏa, liền hỏi ngươi sợ là không sợ. Đồng dạng là nhóm lửa hương hỏa, nhưng đệ tử giáo phái lớn cùng bình thường bổ thần miếu tự nhiên là hoàn toàn khác biệt. Cái này họ Trình sư huynh gọi Trình Bạch, chính là Tam Anh Điện một vị đăng thánh vị trưởng lão đệ tử thân truyền. Cho nên, thực lực của hắn đương nhiên cường đại. Thạch Hạo thì là thở dài, nói, ta còn chờ mong ngươi tìm chút người cường đại tới, không nghĩ tới cứ như vậy một cái dễ hành. Trình Bạch sững sờ, cái gì, ta là một cái dễ hành? Hừ, ở đâu ra vô tri tiểu tử, thật sự là không hiểu thấu. Hắn trực tiếp xuất thủ, hướng về Thạch Hạo vỗ tới một trường. Hắn cùng Tả Đào hoàn toàn khác biệt, đối phương có điều cố kỵ, hắn thì là hoàn toàn không cần. Thân là nhóm lửa hương hỏa tồn tại, lại là thập tinh đại giáo đệ tử, phổ thông cấp bậc bổ thần miếu như thế nào là đối thủ của hắn? Thạch Hạo trong nháy mắt, bành, Trình Bạch tựa như đạn pháo quen bay ra ngoài. Hắn cười một tiếng, đối với đã đần độn rơi Tả Đào nói, còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian lại đi điều binh a. Tả Đào lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, ngay cả Trình Bạch cũng bất chấp, liền vội vàng xoay người liền chạy. Thạch Hạo cũng không có lại ra tay với Trình Bạch, mà là bước nhanh mà rời đi. Âm hồn đâu, nhanh lên đi ra a. Hắn muốn đem nước đảo loạn. Không lâu lắm, Tả Đào lại dẫn người tới. Lần này người liền có thêm, có 10 cái, mà lại không chỉ là bổ thần miếu, còn có Đại Tế Thiên. Lần trước, hắn chỉ tìm tới Trình Bạch, là bởi vì hắn không muốn quá nhiều người chia sẻ cửu tinh chân kim. Có thể Trình Bạch bị Thạch Hạo một chỉ bắn bay, cũng không biết sống hay chết. Tả Đào tự nhiên không còn dám có lòng tham. Tiểu tử, dừng lại, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.